Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, Khuê Mật Có Độc 8. Người đăng, HGSOZMOZE. An Húc Thần một mặt bất đắc dĩ. Hướng Nhan Tony nói ra, người cứ như vậy, muốn đuổi ta đi, đi nhanh đi. Người biết, ta không thích qua ở chung vợ chồng sinh hoạt. Nhan, Tony nói. An Húc Thần lo lắng nói ra, ở nhà một mình trong phải chú ý an toàn. Ta biết, Tĩnh Tĩnh là một cái cô gái tốt, là một cái tốt thê tử. Ngươi, phải thật tốt đối nàng. Nhan Tony dặn dò An Húc Thần. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ngươi muốn ta thời điểm có thể tới. Ninh Thư tiếp tục lạnh lùng mặt. Nhan Tony hướng Ninh Thư nói ra, Tĩnh Tĩnh, ngươi yên tâm, ta chưa từng có cùng An Húc Thần cùng giường chung gối qua. Chúng ta là tách ra ngủ. Ninh Thư tiếp tục lạnh lùng mặt. Tình yêu là mỹ lệ tốt đẹp, không nên bị hôn nhân khinh nhờn. Người suy nghĩ một chút, người trước kia cảm giác mông lung mỹ lệ tốt đẹp người. Hiện tại ngủ ở bên cạnh ngươi, đánh rắm mài răng, móc cứt mũi, lại móc chân, đi nhà xí đều không đóng cửa. Đây là một cái chuyện kinh khủng cỡ nào nha. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, đối mặt một tấm bóng mỡ mặt, há miệng thúi chết. Người, đây quả thực là tai nạn. Hết thảy đẹp tốt đều tan vỡ. Nhan Tony vươn tay ôm lấy Ninh Thư. Tĩnh Tĩnh, ta sẽ không phá hư hôn nhân của ngươi. Ninh Thư, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, các ngươi đi nhanh đi. Nhan Tony buông ra Ninh Thư, hướng An Húc Thần cùng Ninh Thư nói. Nhan Tony lại ôm lấy An Húc Thần, đi nhanh đi. An Húc Thần tại Nhan Tony trên mặt hôn một cái, xách theo vali liền đi. Thấy Ninh Thư một bộ hoảng hốt dáng vẻ, lãnh đạm nói ra, đi, đến rồi. Ninh Thư bén nhọn cuống họng nói. Ninh Thư cũng hoài nghi mình sinh hoạt tại tam thê tứ thiếp cổ đại, chính mình tiết tháo đã nhặt không nổi. Ninh Thư cùng An Húc Thần ra Nhan Tony nhà. Ninh Thư nhìn phía trước lôi kéo hành lễ An Húc Thần, dáng người rất tốt, mặc đồ tây xuyên tại thân thể của hắn có cỗ cấm dục dụ hoặc cảm giác, tướng mạo cho dù tốt lại như thế nào, thế nhưng là thứ cặn bã. Vì cái gì có thể như vậy không có gánh nặng trong lòng tiêu hao Tiết Tĩnh. Ninh Thư ngồi xuống tay lái phụ trên, lái xe An Húc Thần cảm giác phi thường tuấn lãng, thành thục nam nhân có thành thục nam nhân ý vị. An Húc Thần đem hết thảy bao dung cùng quan tâm đều cho Nhan Tony. Nhan Tony không nghĩ kết hôn, An Húc Thần liền cưới Nhan Tony khuê mật. Thực sự là, hai người kia đều là kỳ hoa. Kỳ hoa bên trong máy bay chiến đấu. Về đến nhà, An Húc Thần đem vali cho Ninh Thư. Hiển nhiên là làm Ninh Thư đi, đem quần áo treo lên. Ninh Thư trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy, nhàn nhạt nói ra, ta đi chuẩn bị bữa tối. An Húc Thần chỉ có thể chính mình đi treo quần áo. Xuống tới thời điểm, Ninh Thư đã pha tốt hai bát mì ăn liền. Bất quá Ninh Thư chính mình chén kia tương đối lớn. An Húc Thần nhíu chặt lông mày, kéo ra cái ghế ngồi tại Ninh Thư đối diện, nhìn chằm chằm mì ăn liền. Liền ăn cái này, chấp nhận điểm. Ta gần nhất vẫn luôn ăn như vậy, ta còn không có đem tâm tình điều chỉnh xong. Ninh Thư ăn một miếng mì sợi, oạch một tiếng, thanh âm có điểm lớn, làm An Húc Thần lại đem lông mày vặn đi lên. Ninh Thư hướng An Húc Thần nói ra, cái kia, ta nói cho ngươi cái sự tình nha. Ta đơn vị hiện tại ngay tại giảm biên chế, trước đó thanh toán thủ khoản, trong nhà lại trang trí lại mua gia cụ. Ta đã không có tiền. Cho ta tiền. An Húc Thần lông mày đều nhăn thành sâu gióm. Ngươi làm sao như vậy tục? Hả? Miệng chính là tiền. Ninh Thư, ta đi. Không chỉ Nhan Tony sống được tiên khí, An Húc Thần cũng giống vậy. Không, An Húc Thần chỉ là thuần túy không nghĩ cho nàng tiền mà thôi. Mẹ đát, ngươi ăn mì tôm vẫn là ta mua. Ta chính là như vậy tục khí. Tháng sau ta liền không trả nổi phòng vay. Giấy, tờ bất động sản thượng viết hai người chúng ta tên. Không thể chỉ có ta một người giao phòng vay. Ninh Thư Oạch lấy ăn canh, đánh một cái nấc, mặc dù chất bảo quản nhiều, nhưng là hương vị rất tốt. An Húc Thần rời đi ánh mắt, hỏi, người gọi ta trở về là muốn cùng ta đòi tiền. Đi, Ninh Thư, không phản bác được, nhìn một cái An Húc Thần này ủy khuất dáng vẻ. Chẳng lẽ, lại còn tưởng rằng người liền ly không được ngươi sao? Giao không được tiền, chúng ta liền muốn đi ngủ đường cái. Ninh Thư vươn tay, đã muốn cả một đời đi xuống. Chúng ta liền muốn đồng cam cộng khổ. Ninh Thư dắt ra mặt giữ tợn cười. Ba người chúng ta nhất định có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, An Húc Thần nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật ta là không nguyện ý cùng ngươi kết hôn, ta biết, nhưng là hiện tại đã kết hôn rồi. Ninh Thư vươn tay, cho ta tiền. Thế nhưng là Nhan Tony nói ngươi là một cô gái tốt. Ta biết, cho ta tiền, ta là sẽ không cùng Nhan Tony tách ra. Nếu như ngươi không tiếp thụ được có thể ly hôn, ta biết ngươi không thể rời đi nàng. Ba người chúng ta cuộc sống hạnh phúc, cùng một chỗ đi, cho ta tiền, bao nhiêu tiền? An Húc Thần có chút cắn răng nghiến lợi nói. Nhan Tony xưa, nay sẽ không cùng ta đòi tiền. Ha ha. Nhan Tony muốn chính là tình yêu hoàn mỹ. Hơi tiền vị sẽ chỉ làm bần tình yêu của nàng. 20 vạn. Ninh Thư lạnh nhạt nói. An Húc Thần kém chút nhảy dựng lên. Bao nhiêu? 20 vạn vậy? Lúc trước kết hôn, phòng này trong đồ vật đều là ta dùng tiền làm. 20 vạn không nhiều nha. Ninh Thư bất mãn nói ra. Phòng này thế nhưng là viết hai người chúng ta tên. Người cũng muốn nhanh lên cầm tới giấy tờ bất động sản đi. Cái phòng này còn tại trả nợ khoản, giấy tờ bất động sản còn chưa tới tay. An Húc Thần nhíu mày nói ra. Ta thật không thích ngươi như vậy tính toán chi ly. Ta biết ngươi không thích, nhưng vẫn là muốn nói. Cho ta tiền, cho ta tiền, cho ta tiền, cho ta tiền. Tiền, tiền, tiền. Ngươi làm sao sẽ biết tiền? An Húc Thần gương mặt lạnh lùng, nếu như giấy tờ bất động sản trên có tên của ta, ta có thể rời khỏi, làm nhà này phòng ở trở thành ngươi một người. Ninh Thư liếc mắt nhìn An Húc Thần, có ý tứ gì? Ngày mai đến ngân hàng đi làm việc, ta không trở thành nhà này phòng ở người nắm giữ. An Húc Thần nói. Ninh Thư, qua loa qua loa qua loa. Ý của ngươi là muốn phòng ở chuyển cho ta? Ninh Thư có chút không thể tưởng mà nhìn chằm chằm vào An Húc Thần. Vì không trả tiền, liền làm giấy tờ bất động sản liền nàng tên của một người. Cứ như vậy, ngày mai chúng ta liền đến ngân hàng đi làm. An Húc Thần giải quyết dứt khoát. Ninh Thư lắc đầu, muốn ta cũng là thấy qua việc đời ngươi. Cuối cùng thua với ngươi, Ninh Thư thật là chịu phục. Ninh Thư giật giật khóe miệng, mỉm cười nói ra, người vui vẻ là được rồi. An Húc Thần đầy bát, ta không thích ăn mì ăn liền. Nói liền đứng lên thân, vào phòng. A, không thích ăn mì ăn liền. Ninh Thư trực tiếp đem mì ăn liền ngã. Thích ăn, không ăn, tình nguyện ngã cũng không cho ngươi ăn. Ninh Thư đem phòng bếp thu thập một chút, nghe được leng keng tiếng chuông cửa. Ninh Thư mở cửa liền thấy một cái nhân viên giao thức ăn trong tay sách. Theo thức ăn nhanh, không ăn mì ăn liền. Gọi giao hàng A, người chờ. Ninh Thư hướng nhân viên giao thức ăn nói. Ninh Thư cũng không có đưa tiền. An Húc Thần đưa tiền thời điểm rất không cao. Hứng. Hết chương.